Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 159, Khắc Phù. Chư vị đã nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Nguyên bản Tam Động Chủ giúp ta khắc phù quán linh, ta dự định chọn một cơ sở phù văn là Hàn Băng, cộng thêm một tật phong phù văn, hai cái kết hợp hẳn là sẽ có năng lực phá phòng ngự không tồi. Nhưng trước mắt, nếu chỉ có thể tự mình khắc phù mà nói, không biết có thể làm được hay không. Viên Minh nhìn Thanh Ngư Kiếm chậm rãi nói, ta đã gặp qua người vẽ phù, trên đạo này người có chút thiên phú. Tịch Ảnh chậm rãi nói, điều này có thể có quan hệ với việc từ nhỏ ta đã luyện tập vẽ tranh. Lúc trước đã luyện tập ở trên một ít phôi sắt, có thể khắc phù. Chẳng qua khi đó tâm tính hoàn toàn bất đồng cùng với hiện tại, sau đó cũng chỉ là để cho người khác hỗ trợ xem qua, vẫn chưa xem là chân chính tiến hành quán đinh, cho nên không thể nào kiểm chứng có thật sự thành công hay không. Viên Minh do dự nói. Tịch Ảnh nghe xong gật đầu xác nhận điểm này. Không có khả năng chuyện vô nhất thất, tu hành chính là xem cơ duyên tạo hóa. Hôm nay chính là cơ hội để ngươi có thể buông tay một lần. Dù sao đây cũng không phải là tài liệu tốt gì, phế rồi thì sau này tìm lại là được rồi. Tịch Ảnh không cho là đúng nói. Đúng vậy, thay vì bỏ qua, không bằng tự mình buông tay đánh một hồi, còn có một đường cơ hội. Nếu như do dự không tiến lên, vậy chỉ có thua cả bản. Chớp mắt tên đã lên dây, không thể không phát. Lần này thất bại thì thất bại, cũng không cho phép hắn tiếp tục do dự nữa. Viên Minh tìm một tảng đá ngồi xuống, cổ tay vừa chuyển, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một thanh đao khắc ba tấc kỳ quái. Mũi đao không có lưỡi dao sắc bén, mà là khảm một viên tinh thạch cực nhỏ màu đỏ sậm. Hóa ra đồ nhi chuẩn bị đầy đủ, ngay cả đao khắc khai linh cũng chuẩn bị tốt. Tịch Ảnh có chút hào hứng nói, Viên Minh không thể nào phản bác, hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp, bình phục tâm thần, không đáp lại Tịch Ảnh nữa. Một tay nắm chuôi kiếm Thanh Ngư, đem trường kiếm đặt ngang ở đầu gối, một tay cầm đao khắc, nhưng không nóng lòng hạ đao, mà là nhìn bộ dáng Hàn Băng phù văn và tật phong phù văn, mới bắt đầu phác họa ở trong đầu hắn một lúc lâu. Sau đó Viên Minh mở mắt ra, trong mắt không còn sự do dự nữa. Đao khắc ở trong tay của hắn tới gần chuôi kiếm, chống đỡ thần kiếm, tinh thạch màu đỏ sậm khảm ở đầu đao khắc lập tức sáng lên. Trên đó nóng rực, Hòa Sàm Nhi cũng bị ánh sáng hấp dẫn tiến tới Viên Minh, lại bị Tịch Ảnh dùng móng vuốt đuổi đi. Đao khắc của Viên Minh bắt đầu lướt ở trên thân kiếm, nhưng vẫn chưa phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thân kiếm cũng không xuất hiện vết chảy xước, nhưng lại có một dấu vết rất rõ ràng bắt đầu hiện lên trên đó. Theo động tác của Viên Minh, một cái phù văn giống như bông tuyết là Hàn Băng phù văn khắc họa hoàn thành. Ánh mắt của Viên Minh ngưng tụ, tất cả tâm thần đều ở trên thần kiếm, động tác cũng không ngừng nghỉ. Dùng một đường cong nhu hòa nối xuống phía dưới, một lần nữa khắc ra một tật phong phù văn, bộ dáng giống như vòng xoáy. Phù văn hoàn thành trong nháy mắt, Viên Minh lập tức bỏ đao khắc xuống, không thêm nửa điểm khắc phù văn ở trên kiếm nữa. Tịch Ảnh vẫn nằm sấp ở trên lò rèn, nhìn như không thèm để ý chút nào, nhưng thật sự là tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi tay Viên Minh. Lúc này thì hắn khắc hoàn thành, muốn ngẩng đầu, vội vàng xoay đầu sang một bên, nhìn đi nơi khác. Trong suốt quá trình Viên Minh khắc phù, hắn khẩn trương tới ngừng hô hấp, thẳng đến khi ngẩng đầu mới thở ra một hơi, lập tức đi tới bên cạnh Tịch Ảnh. Giúp ta xem một chút, thế nào? Hắn khẩn cấp nói, hắn tin tưởng ánh mắt của Tịch Ảnh tuyệt đối ở trên hắn. Nhưng mà Tịch Ảnh lại nhìn cũng không nhìn, chỉ là ở bên trong thức hải của hắn vang lên âm thanh. Được hay không thì thử một chút là biết. Được, vậy thử xem. Viên Minh nghe lời cười cười. Nói xong, hắn đem Thanh Ngư Kiếm đưa vào bên trong lò rèn. Gấp cái gì, chiếc châm lửa thúc giục tụ linh trận, sau đó đem linh thạch luyện hóa mới có thể quán linh. Vừa nói Tịch Ảnh cũng đã đứng lên, Viên Minh có chút xấu hổ, rút trường kiếm về, lấy từ bên trong túi chữ vật nhiên liệu dễ cháy ra. Không cần tìm, nó lên suất lực rồi. Ánh mắt của Tịch Ảnh nhìn về phía Hòa Sàm Nhi trên mặt đất. Hòa Sàm Nhi nghe thấy tiếng thì động tác liếm lông dừng lại, có chút mê màng nhìn về phía Viên Minh. Thiên phú hỏa diễm của nó so với than hỏa bình thường tốt hơn nhiều, huống hồ cũng không phải dung luyện, chỉ là châm lửa thúc giục trận pháp là đủ rồi. Tịch Anh giải thích. Nghe vậy, một tay của Viên Minh ôm Hòa Sàm Nhi nhắm ngay lò rèn. Hòa Sàm Nhi rút tâm một việc, sẽ có đồ ăn ngon. Viên Minh cười nói, lấy ra một viên đan dược đút cho Hòa Sàm Nhi. Hòa Sàm Nhi ăn đan dược, nhìn phương hướng ngón tay Viên Minh, rất nhanh hiểu ý. Chỉ thấy hai mắt của nó sáng lên, phồng má, chợt há mồm phun ra một đoàn hỏa diễm nóng rực, chuẩn xác rơi vào bên trong hỏa diễm phù văn ở giữa. Sau một khắc, phù văn sáng lên quang mang, từng đạo xích hồng quang mang theo trận pháp lan tràn ra, đầm nằm tụ linh phù chung quanh, cũng đều thắp sáng. Toàn bộ phù trận theo đó cũng sáng lên, giống như một đóa hỏa liên nở rộ. Bên trong lò nhất thời dâng lên nhiệt độ cao, bởi vì cửa lò không đóng, nên một cỗ sóng khí nóng rực nhất thời phun ra. Viên Minh khẩn trương, nhìn chằm chằm vào biến hóa ở bên trong lò rèn. Chợt nhìn thấy mấy khối linh thạch màu đỏ thẫm kia, không ngờ bắt đầu hiện ra những đường vân nhỏ như mạng nhện. Hơn nữa từ phía dưới lan tràn lên trên. Đường theo một hồi tiếng lách cách, thanh thúy vang lên. Tất cả linh thạch đều vỡ vụn. Từng cỗ linh lực tràn ra từ trong ra ngoài, hóa thành từ tia nước nhỏ, hướng bên trên trận pháp hội tụ tới. Hình thành một đoàn linh vụ hồng sắc, bị trận pháp ước thúc, không có toán loạn. Được rồi, Tịch Ảnh đúng lúc nhắc nhở. Viên Minh nghe vậy, lập tức đem thanh ngư kiếm đưa vào trong lò. Thanh ngư kiếm tiến vào bên trong lò rèn, bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên. Ở giữa không trung, những linh lực màu đỏ kia vây quanh bốn phía, nhưng không rót vào bên trong thần kiếm. Đóng cửa lò lại, sau đó bắt đầu đem pháp lực của ngươi độ nhập trên lò rèn, lấy pháp lực của ngươi làm môi dẫn, kéo theo linh lực cùng nhau rót vào bên trong thanh ngư kiếm. Tịch Ảnh một lần nữa nhắc nhở, Viên Minh không do dự, lập tức đóng cửa lại, ấn lên lò rèn. Nhiệt độ nóng rực xuyên qua từ trong lò, khiến Viên Minh thiếu chút nữa phải thu hồi bàn tay. Nhưng trong lòng hắn biết, lúc này chính là thời khắc mấu chốt của quán linh, tuyệt đối không thể lùi bước, nếu không nhất định sẽ thất bại. Hắn lập tức vận chuyển cửu nguyên quyết, điều động pháp lực đan điền theo kinh mạch cánh tay, hội nhập trên lò rèn. Ngay sau đó, hắn như ngày hôm trước thấy cảnh tượng khi tam đậu chủ luyện khí, dưới bàn tay của hắn sáng lên thanh sắc quang mang. Từng đạo ngân quang theo đường cong của phù văn lò rèn chảy xuôi, điểm sáng toàn bộ lò rèn. Viên Minh có thể đoán được pháp lực của mình đang theo phù văn ở trên thân lò, cuồn cuộn không ngừng hội nhập vào đáy lò, kết hợp với tụ linh trận pháp. Cùng lúc đó, cảm giác thiêu đốt ở trên tay của hắn cũng theo đó mà biến mất. Sau đó hắn nhìn thấy một cái lục sắc quang mang từ trung ương của tụ linh trận dâng lên, giống như trong biển lửa xuất ra một gốc đại thụ che trời, một mực thông tới thanh ngư kiếm. Thanh ngư kiếm vẫn lơ lửng không động, vào thời khắc này đột nhiên kịch liệt run rẩy, mà những linh lực phiêu phủ kia cũng giống như vật vô chủ tìm được chủ vật, theo pháp lực của Viên Minh chỉ dẫn cùng nhau rót vào thanh ngư kiếm. Thanh quang của thanh ngư kiếm đại thịnh, cũng giống như ánh sao sáng lên. Hàn băng phù khắc ở trên đó dẫn đầu sáng lên một chút ánh sáng, bắt đầu trên đó có linh lực tiến trú, từng chút lấp đầy đường cong của phù văn. Đợi tới khi toàn bộ phù văn được thắp sáng xong, thì quán linh mới xem như hoàn thành. Sau khi Viên Minh cảm giác được pháp lực của bản thân đang cạn kiệt rất nhanh, bỗng nhiên hắn phát hiện ra, trên mặt đất nối những phù văn với nò rèn, lúc này cũng lóe ra quang mang mờ mịt. Bấy giờ hắn dùng cánh tay, hạ đạo một đạo pháp quyết về phía phù văn kia, chỉ thấy theo pháp lực của hắn rơi xuống đất, phù văn nơi trên mặt đất lập tức bị thắp sáng. Một tòa trận pháp hoàng sắc lập tức sáng lên, một cỗ linh lực không quá nồng đậm lại cuồn cuộn không ngừng từ dưới đất dâng lên, cùng nhau độ nhập vào bên trong lò rèn. Nhất thời Viên Minh cảm giác được áp lực nhẹ nhàng, pháp lực của mình không còn lớn như vậy. Xem ra hắc mộc bố trí cái này cũng đúng là không tệ, thế mà còn có trận pháp phù trợ mặt đất. Tịch Ảnh thấy thế cũng không khỏi cảm khái nói. Lúc này Viên Minh hết sức chăm chú, căn bản không dám phân tâm một chút nào. Nhưng quá trình quán linh lại hết sức chậm chạp. Qua hồi lâu, đường vân của hàn băng phủ văn mới sáng lên được một nửa. Viên Minh cảm thấy tốc độ tiêu hao linh lực của bản thân quá nhanh, sợ là chút nữa sẽ không đủ. Lập tức lấy ra một khối linh thạch nắm chặt trong tay, vừa toàn lực khôi phục, vừa kiên trì vận chuyển. Thời gian như từng giọt nước trời, linh lực trong tụ linh trận pháp cũng tiêu hao nhanh chóng. Tịch Ảnh nhìn biến hóa bên trong thân lò, đôi mắt chợt lóe, tựa như nhận thấy có chút không thích hợp. Viên Minh, ngươi đang khắc phù văn gì? Tịch Ảnh hỏi. Hàn băng phù văn và tật phong phù văn. Viên Minh lại nói một lần nữa. Trong con mắt của Tịnh Ảnh hiện lên hoài nghi thật sâu, đi lên vung chảo. Cửa trên lò chợt mở ra, sóng khí nóng rực là một lần nữa cuốn ra, nhưng nó lại làm như không thấy gì cả. Không đúng, khi nhìn thấy phù văn hàn băng ở bên trên thanh ngư kiếm đã sắp hoàn thành quán linh, tâm tình trong mắt của nó hơi đổi, không phải truyền thần niệm cho Viên Minh mà là trực tiếp phun ra từ trong miệng của nó. Đây căn bản không phải là hàn băng phù văn gì, mà là cực hàn phù văn, chân quý hơn nhiều. Viên Minh nghe vậy cũng sửng sốt, thậm chí không chú ý tới Tịch Ảnh mở miệng nói chuyện. Ở trong bản chép tay của Hắc Mộc đại sư, hắn nhìn thấy phù văn miêu tả chính là hàn băng phù văn, chỉ là nói uy năng mạnh hơn phù văn ngũ hành bình thường mà thôi, cũng không giải thích gì nhiều. Thì ra là như thế, Viên Minh nói. Tịch Ảnh nghe vậy thì cũng không trả lời hắn, mà chỉ nói, còn ninh thạch hay không, lại ném 5 quả vào đi. Viên Minh nghe giọng điệu nóng này, tất nhiên là không dám chậm trễ, vội vàng lấy ra 5 linh thạch, đầu nhập vào bên trong lò rèn. Chỉ thấy đôi mắt của Tịch Ảnh sáng lên hào quang, một cỗ lực lượng vô hình nhiếp lại 5 khối linh thạch, phân biệt mang chúng chuẩn xác rơi vào 5 tụ linh phù. Linh thạch vừa mới tới lập tức bị trận pháp luyện hóa, hóa thành linh lực sương mù, bao phủ về phía thanh ngư kiếm. Chương 160, ba thước phá địa. Toàn lực khống chế pháp lực độ nhập, không nên phân tâm. Tịch Ảnh lại cảnh giác nhắc nhở, tuy rằng trong lòng của Viên Minh khó hiểu, nhưng tâm tình biến hóa, liền biết nhất định là có tình huống khẩn cấp ngoài ý muốn. Lúc này hắn ổn định tâm thần, toàn lực đem pháp lực từng chút độ nhập về trong lò rèn. Trên thanh ngư kiếm, cực hàn phù văn từng chút một bị linh lực cùng với pháp lực thông suốt, rốt cuộc hoàn toàn sáng lên. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Quán linh hoàn thành cực hàn phù văn giống như là mất khống chế. Một mảnh quang mang trắng như tuyết càng ngày càng sáng, một cỗ cực hàn khí trong này khuếch tán ra, trực tiếp áp chế tụ linh trận, làm nhiệt độ của lò rèn ở trong khoảnh khắc hạ xuống. Nếu không phải vừa rồi sớm bổ sung linh thạch, thì chỉ sợ bây giờ toàn bộ tụ linh trận pháp đều triệt để mất đi hiệu lực. Nguy rồi. Đáy lòng của Viên Minh thầm kêu một tiếng. Bây giờ căn bản hắn không dành làm ra phản ứng gì khác, chỉ có thể toàn lực vận chuyển cửu nguyên quyết, không ngừng đem pháp lực độ nhập vào bên trong thanh ngư kiếm, tận khả năng duy trì quá trình quán linh không bị gián đoạn. Trước mắt nếu là gián đoạn, thanh ngư kiếm sẽ không cách nào thành công thăng cấp pháp khí, thậm chí còn có thể bởi vì phủ văn không thể thông suốt, linh lực kiếm thể mất cân bằng, không khống chế được mà tàn vỡ. Đúng lúc này, Viên Minh chỉ cảm thấy sau lưng có một dòng nước ấm dâng lên, ngay sau đó lại trở nên vô cùng nóng rực. Còn không đợi hắn quay đầu lại, chỉ thấy một đạo hỏa tuyến trào ra, xoẹt qua từ bên cạnh của hắn, vọt vào bên trong lò rèn. Hỏa diễm hừng hực mang tới nhiệt độ nóng rực, đối lập với cực hàn khí do phủ văn phóng thích, lập tức đem nhiệt độ của lò rèn ổn định lại. Tụ linh trận pháp đã sắp không thể khống chế được cũng được bảo tồn. Làm tốt lắm. Nhìn thấy hỏa sàm nhì đang phòng má, không ngừng đem hỏa diễm phun vào bên trong lò rèn, Viên Minh mừng rỡ trong lòng. Nguyên bản chỉ là chiếu cố tiểu giáo hỏa này mới đem nó mang đến nơi này, không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt lại phát huy tác dụng trọng yếu như vậy. Viên Minh cũng không dám có chút phân tâm nào, chỉ có thể thừa dịp hỏa sàm nhì hỗ trợ mà gia tăng hoàn thành quán linh. Cũng may tốc độ quán linh của tật phong phủ văn so với cực hàn phủ văn kia thì nhanh hơn không ít. Trước khi Viên Minh hao hết pháp lực, và cũng trước khi hỏa sàm nhì thoát lực, rốt cuộc hoàn thành mục tiêu. Quán linh hoàn thành trong khoảnh khắc, hai phủ văn nối liền với nhau đồng thời sáng lên hào quang, lại không có bất kỳ dị tượng nào xuất hiện, ngược lại nguyên bản tản mát ra khí tức cực hàn, thêm vào thu liễm toàn bộ. Viên Minh miễn cưỡng một hơi móc ra 3-4 viên hỏa tinh thạch và hỏa pháp ngọc, suy nghĩ một chút, lại lấy một khối hỏa ngọc tủy đặt ở bên miệng hỏa sàm nhì. Tiểu gia hỏa kia ánh mắt sáng lên, nhưng không có lập tức đi ăn, mà là tiếp tục khôi phục thể lực. Viên Minh thấy thế cũng có chút ngượng ngùng, sờ sờ đầu hỏa sàm nhì, sau đó mới đứng dậy đi bên lò rèn, lấy thanh ngư kiếm ra. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm phù văn ở bên trên thanh ngư kiếm, rót thần thức đi vào, tầm mắt bỗng nhiên phát sinh mơ hồ, trước mắt xuất hiện một cỗ ảo giác lốc xoáy màu trắng cuốn tới, chợt lóe lên rồi biến mất. Trong lòng Viên Minh mừng rỡ, hiện tượng này lúc trước hắn đã nghe A Mộc Hợp sư huynh nói qua. phù văn pháp khí đã quán linh, có thuộc tính cơ bản câu thông linh khí thiên địa. Khi nhân thần hồn khuynh đảo và lại thần niệm đủ chuyên chú, có thể thấy dị tượng thuộc tính tương ứng xuất hiện. Thử xem một chút đi. Âm thanh của Tịch Ảnh truyền đến. Viên Minh nghe vậy gật gật đầu, đột nhiên lại bừng tỉnh nói: người có thể nói chuyện được sao? Trước đây tâm thần của hắn bị buộc ở trên việc quán linh, vẫn cho rằng âm thanh kia là từ bên trong thức hải của hắn vang lên. Thẳng đến lúc này mới phát hiện thì ra là từ trong miệng của Tịch Ảnh nói ra. Có gì kỳ lạ sao? Tịch Ảnh liếc mắt nhìn hắn một cái. Ta đã sớm có thể nói. Vậy vì sao lúc trước không thấy người nói? Viên Minh nghi hoặc hỏi. Bị người ta nghe được âm thanh của ta không phải là có phiền toái sao? Vì sao ngươi lại ngốc như vậy? Không có người ngoài ở đây, Tịch Ảnh đáp. Không có gì, chỉ là âm thanh và cảm giác ta nghe được trong thức hải có chút không giống nhau. Viên Minh cười nói. Không giống thế nào? Tịch Ảnh lập tức hỏi, hiển nhiên rất để ý đáp án này. Tiếng nói ra càng thêm chân thật, dễ nghe, rất êm tai. Viên Minh suy tư một chút rồi nói. Tịch Ảnh đối với đáp án này của Viên Minh cảm giác rất hài lòng. Làm sao ta cảm giác gần đây người nói chuyện cũng rất dễ nghe nhỉ? Nói xong phát hiện Viên Minh cúi đầu nghiên cứu thanh ngư kiếm, chỉ có thể dùng âm thanh mình mới nghe được thì thầm. Khó nghe muốn chết, tiếng mèo mèo thì dễ nghe lắm sao? Pháp khí mới luyện chế, tự nhiên không cần luyện hóa. Viên Minh một tay nắm, pháp lực thuận theo chuôi kiếm tràn vào. Trên thân kiếm phù văn sáng lên, đồng thời âm ngọc rải rác khắp ở trên thân kiếm cũng đồng loạt sáng lên, tựa như cố dạ hàn tinh phản chiếu trên dòng sông xanh biếc. Một cỗ khí tức cực hàn trong nháy mắt khuếch tán ra, nhiệt độ ở bên trong sơn động bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, thật giống như một bước vào mùa đông giá rét. Viên Minh tiện tay khua kiếm, nhấc kiếm phòng bổ xuống vách đá phía trước. Một kiếm khí màu trắng từ trên lưỡi kiếm nhanh chóng bắn ra, dường như trong khoảnh khắc liền bổ vào vách núi hơn 3 trượng. Trên vách núi đá truyền tới tiếng vàng đất đá băng liệt. Trên vách đá vốn kiên cố xuất hiện một vết nứt màu trắng. Viên Minh tiến lên xem xét. Vết chém dài chừng khoảng 3 thước, sâu 1 thước. Phía trên còn kết một tầng băng tinh màu trắng, hồi lâu cũng không có dấu hiệu hòa tan. Mặc dù chỉ nhìn tình huống vách đá sẽ không thể nào phán đoán chính xác, nhưng uy năng chuôi pháp kiếm này chỉ sợ đã chẳng khác pháp khí thượng phẩm, cho dù còn có vẻ không bằng nhưng cũng chỉ cách một tia. Âm thanh của Tịch Ảnh vang lên từ phía sau lưng. Pháp khí thượng phẩm, nó chỉ mới có 2 phù văn thôi mà. Viên Minh ngoài muốn nói, cho nên mới nói chỉ là tới gần vô hạn, lại không nói là thượng phẩm. Tịch Ảnh nói. Viên Minh nhìn thoáng qua trường kiếm ở trên tay, lại nhìn thoáng qua vết kiếm ở trên vách đá, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Lúc trước hắn quán linh, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, mới vừa rồi thử kiếm thì cũng không thi triển toàn lực, uy năng cái thanh ngư kiếm này cũng không hoàn toàn phát huy ra được. Bản thân kiếm này dùng vật liệu tốt là nguyên nhân số 1, và cực hàn phù văn kia mang đến tăng phúc cũng là một nguyên nhân. Tất nhiên còn có công lao của nó. Tịch Ảnh liếc mắt nhìn Hỏa Sàm Di ở bên cạnh nói. Tiểu gia hỏa đang khôi phục chút khí lực, liền lập tức bắt đầu cắn hỏa tinh thạch, giòn tan tới hỏa tinh văng ra khắp nơi. Viên Minh thấy thế, nụ cười càng đậm. Đáng tiếc Hỏa Sàm Di là của Tam Động Chủ, tùy thời đều phải trả lại. Hắn bắt kiếm ngang trước người, nhìn bộ dáng tinh quang rải rác trên thần kiếm, nhíu mày nói. Sau khi trở thành pháp khí, ta luôn cảm thấy tên thanh ngư kiếm có chút hơi khó nghe. Tịch Ảnh, ngươi đặt tên cho kiếm này đi. Viên Minh quay đầu nhìn về phía Tịch Ảnh hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có một cái tên, chỉ là vì cảm tạ Tịch Ảnh hỗ trợ nên muốn để nó đặt tên. Mang hàn tinh thải động, sương khí tràn ngập, gọi là hàn tinh kiếm đi. Tịch Ảnh suy tư một chút nói. Viên Minh nghe vậy nói. Thật trùng hợp, ta cũng nghĩ đến, ta cũng có ý này. Kỳ thật, chính hắn cũng nghĩ đến cái tên 2 chữ hàn sương, nhưng tên kiếm của Tịch Ảnh, cho dù không lấy câu thơ làm danh xưng, cũng làm cho trước mắt hắn hiện ra cảnh tượng cô dạ hàn tinh, tương xứng với kiếm của hắn nhất. Lừa ai chứ? Tịch Ảnh tung người nhảy lên lò rèn, nhìn về phía Viên Minh nói. Sao có thể chứ? Thật sự là cùng nghĩ đến mà. Câu thơ này của Tịch Ảnh xuất phát từ thơ nước nào? Viên Minh vội vàng lắc đầu, mở miệng hỏi. Nghe được những lời này, dị sắc trong ánh mắt của Tịch Ảnh nhất thời hơi nhắm lại một chút. Ánh mắt cũng trở nên ảm đạm, Viên Minh thấy biết là mình đã nói sai chọc vào nó, lại không thể nào lên tiếng an ủi, bồi tiếp Tịch Ảnh trầm mặc. Cũng may rất nhanh, Tịch Ảnh liền thu liễm cảm xúc, chỉ là cũng không phản ứng Viên Minh nữa. Viên Minh thu hồi hàn tinh kiếm, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt đả tỏa, vận chuyển cửu nguyên quyết, khôi phục pháp lực. Sáng sớm ngày hôm sau, Viên Minh đã khôi phục pháp lực, thần thanh khí sảng đứng dậy. Chỉ nhìn thấy Tịch Ảnh đang nằm sấp ở trên lò rèn, lại không thấy bóng dáng của Hỏa Sàm Nhi đâu, lập tức hỏi. Tiểu Gia Hỏa sau khi ăn no liền chuồn ra ngoài rồi. Âm thanh của Tịch Ảnh liền biếng truyền ra. Chúng ta phải mau chóng trở về tông môn, trong vài ngày nữa ta sẽ phải ra ngoài, Viên Minh nói. Tịch Ảnh nghe vậy ánh mắt nhìn lại, Viên Minh giải thích, chỉ là đi ra ngoài ngắn, hẳn là vài ngày nữa ta sẽ quay lại. Đoán chừng bản thân hắn tham gia nhiệm vụ tán minh lần này cũng không tốn bao lâu. Đi làm cái gì? Tịch Ảnh truy vấn. Viên Minh suy nghĩ một chút, vẫn là đem chuyện nhiệm vụ tán minh nguyên bản nói với Tịch Ảnh một lần. Sau khi nghe xong, Tịch Ảnh nói ra, giết xà vương sao, trời lớn thế. Thế nhưng toàn thân của giáo hỏa này toàn là bảo, đáng tiếc gần đây ta tu luyện tới thời điểm bấu chốt không đi được. Viên Minh nghe Tịch Ảnh không đi, ngược lại có chút thất vọng. Từ nội tâm của hắn, đối với những tán minh không dám hoàn toàn tín nhiệm, nhưng nếu như mọi chuyện đều muốn người tương trợ, thì sau này đặt chân ở tu tiên giới như thế nào? Sau khi chỉnh sửa một chút, Viên Minh chuẩn bị rời đi, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào bên trên thân lò rèn. Lần trước, hắn muốn mang lò rèn này đi, bởi vì ảnh hưởng của trận pháp trên mặt đất, mới không làm được. Lần này sau khi biết được trên lò rèn có tụ linh trận pháp, Viên Minh lại càng không muốn từ bỏ bảo bối này. Phá hủy trận pháp trên mặt đất là có thể lấy lò rèn đi. Tịch Ảnh lập tức nhìn thấy ý niệm ở trong đầu hắn liền nói. Người bị vây khốn lâu ngày, thường thường đều hận không thể phá địa bà thước. Tịch Ảnh liếc mắt nhìn Viên Minh một cái, trò phúng nói. Viên Minh tiếp tục cúi đầu xem xét phù văn trận pháp, đối với lời nói Tịch Ảnh trào phúng, mắt điếc tai ngơ. Hắn nhìn rất cẩn thận phù văn trận pháp ở trên mặt đất, đem đường cong không có phác họa và độ cong cùng nối liền, tất cả đều nhớ rõ ràng. Sau đó cổ tay mới lật một cái, lấy ra hàn tinh kiếm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hàn khí ở bên trên hàn tinh kiếm tràn ngập, kiếm phong xoẹt qua trước mặt đất. Trận pháp thoáng chốc tàn vỡ. Sau đó Viên Minh giơ tay lên, nhẹ nhàng lóc lò rèn, thu vào bên trong túi. Chương 161, tá xa. Khi một người một mèo đi ra khỏi sơn đồng, trời bên ngoài đã sáng. Lúc này một tiếng thú giống bỗng nhiên từ bên trong núi rừng phía xa truyền tới. Là tiểu gia hỏa kia, hình như lại chọc đến đại gia hỏa rồi. Đôi mắt của Tịch Ảnh chợt lóe, mở miệng nói. Viên Minh cũng thử phóng thích thần thức dò xét bốn phía, nhưng khoảng cách thật sự có hạn, căn bản không thể phát hiện được tung tích của Hỏa Sảm Nhi. Nhưng mà động tích xa xa thật lớn, Tịch Ảnh xác nhận là Hỏa Sảm Nhi, nên Viên Minh liền không cần do dự nữa, thi triển phong tiệm thuật, đi thẳng về phía bên kia. Hỏa Sàm Nhi chính là sủng nhi trong lòng của Tam Động Chủ, tuyệt đối không thể để mất được. Hắn chạy không tới nửa chén trà, liền nhìn thấy trong miệng của Hỏa Sàm Nhi ngậm một cái rễ cây dài ba thước, màu xích hồng, giống như phát điên, đang huy động đôi chân ngắn chạy tới hướng mình. Ở phía sau nó, có một con hỏa liệt tích, dài 4 trượng, cả người đầy lân phiếm, phun ra từ tâm xích hồng, đuổi theo nó không buông. Rất hiển nhiên, Hoa Sàm Nhi đã cướp bảo bối của người ta. Tiểu gia hỏa kia ỷ vào thân hình linh mẫn, ở giữa núi rừng tả sung hữu đột, linh hoạt, né tránh công kích hỏa linh. Nhìn thấy Viên Minh đi tới, càng giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, ánh mắt phiếm quang, lập tức chạy như điên. Đầu lưỡi của hỏa liệt tích không ngừng xuất kích, đánh cho cây cối trong rừng gãy ngang đổ dọc, núi đá văng ra tùng tóe. Viên Minh nhìn thấy cũng không nói gì cả. Kia chỉ là một con hung thú cấp 1 trung giai mà thôi. Hỏa Sàm Nhi chỉ cần chịu bỏ đồ ở trong miệng xuống, quay đầu phun một cụm hỏa diễm, mặc dù không đốt chết hỏa liệt tích này, nhưng cũng có thể bước lùi nó. Nhưng gia hỏa tham ăn này tình nguyện bị đuổi theo, cũng không chịu buông ra đồ ăn ngon. Chạy về phía sau Viên Minh, nó liền ngừng lại, không tranh né nữa. Viên Minh nhìn hỏa liệt tích đang chạy tới, khẽ thở dài. Coi như người xui xẻo, vừa lúc thử uy lực. Dứt lời, Tay hắn cầm hàn tinh kiếm mới luyện chế, kiếm ảnh bổ xuống, một đạo phong nhận cực hàn từ bên trên thân kiếm bắn ra, trong khoảnh khắc chém vào đầu của Hỏa Liệp Tích. Còn mãnh thú này chỉ chạy ra được 2 bước, thân thể đột nhiên cứng ngắc, vết nứt xuyên qua toàn thân, toàn bộ thân thể trực tiếp nứt thành 2 nửa, ngã xuống đất. Viên mình thấy thế thì tiến lên kiểm tra, chợt phát hiện cả người Hỏa Liệp Tích ngã xuống đã đóng băng, ngay cả mạch máu cũng bị đóng băng, ngay cả vết máu trên người cũng không có. Bấy giờ Hỏa Sàm Nhi cũng đi theo, vừa gặn cắm đồ vật ở trong miệng, vừa nhảy lên đầu Hỏa Liệp Tích, dùng chân ngắn đạp mạnh một trận. Lúc này Viên mình mới thấy rõ, trong 2 chân trước của nó đang nâng lên, rõ ràng là một gốc xích hoàng tinh, là linh dược hỏa thuộc tính. Nhìn bộ dáng kia cũng phải có 100 năm tuổi, trách không được Hỏa Liệp Tích muốn tìm nó liều mạng. Viên mình nắm lấy gáy của Hỏa Sàm Nhi, nhấc nó lên rồi ném lên vai mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tịnh Ảnh chậm rãi đuổi theo. Tiểu gia hỏa hiển nhiên có chút e ngại Tịnh Ảnh, thân thể co rụt lại, chỉ lộ ra nửa cái đầu vụng trộm nhìn về phía Tịnh Ảnh. Chỉ là kẻ sau ánh mắt khẽ đảo qua, tiểu gia hỏa liền giật mình, trực tiếp trượt xuống trên người Viên mình, rơi xuống bắp chân ôm lấy. Tịch Ảnh liếc mắt nhìn Hỏa Sảm Nhi, lập tức thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào cành kết vụ cận, lại vài lần lên xuống, liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Viên mình nhìn theo Tịch Ảnh rời đi, liền mang theo Hỏa Sảm Nhi rời khỏi đảo sương mù, trở về tông môn. Thời điểm trở lại Bích La Động thì đã là chạng vạng. Ngoài dữ liệu của Viên mình, Tam Động Chủ đã trở về, còn chủ động tìm tới cửa. Đi theo ta, ta giúp ngươi luyện kiếm. Trạng thái của nàng cũng không tốt, tựa hồ mới trải qua một hồi chiến đấu, cả người có vẻ có chút mệt mỏi. Thấy vậy, trong lòng Viên Minh không khỏi có chút cảm động, trách không được Phương Cách kính trọng Tam Động Chủ như thế. Tuy rằng địa vị của nàng cao, nhưng xác thực là người giữ lời hứa. Mà thấy Viên Minh đứng bất động, Tam Động Chủ nhíu mày nói, còn sửng sốt làm cái gì, không còn nhiều thời gian nữa. Đa tạ Tam Động Chủ, kiếm của đệ tử đã luyện chế xong rồi. Viên Minh ôm quyền bái nói. Lần này Tam Động Chủ ngây ngần cả người. Ngươi tìm vị trưởng lão nào giúp ngươi luyện kiếm? Lấy lại tinh thần, Tam Động Chủ hỏi. Mấy vị trưởng lão đều ở trong bế quan luyện khí, đệ tử bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra ngoài phường thị tìm luyện khí sư bên ngoài hỗ trợ. Viên Minh giải thích nói, lấy ra hàn tinh kiếm. Luyện khí sư ở bên ngoài? Luyện khí sư bên ngoài chạy đầy đất hay sao? Ánh mắt của Tam Động Chủ đảo qua kiếm cũng không để ý. Vì luyện khí sư này trình độ không tầm thường, ở phù văn tuyển phối cũng rất xuất sắc. Phẩm chất thanh kiếm này của ngươi hẳn là ở trên pháp khí trung phẩm, gần như thượng phẩm rồi. Tam Động Chủ khen ngợi. Viên Minh nghe vậy, thấy Tam Động Chủ nói xong cũng không tiếp tục truy cứu chuyện luyện khí sư nữa, bây giờ mới yên lòng, lấy ra Uẩn Linh kiếm cháp trả lại cho Tam Động Chủ. Đi thôi, đi theo ta một chuyến nữa. Tam Động Chủ thu hồi kiếm cháp, nói với Viên Minh. Dứt lời, nàng xoay người đi ra ngoài. Viên Minh không rõ nguyên nhân, đành phải lập tức đi theo. Chờ trở lại tiểu viện của Tam Động Chủ, Tam Động Chủ lại mở miệng nói, đưa thanh ngư kiếm cho ta. Viên Minh nghe vậy hơi do dự một chút, nhưng vẫn lấy trường kiếm ra, hai tay dâng lên. Bộ dáng và uy năng của kiếm này đều có đại biến, ta đã đặt tên cho nó là Hàn Tinh. Viên Minh nói, tên hay, nhưng mà pháp kiếm của ngươi luyện thành còn chưa khắc cấm chế trận pháp, ta sẽ bổ sung cho ngươi. Tam Động Chủ nghe vậy đầu tiên là hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Cấm chế trận pháp sao? Viên Minh kinh ngạc nói, lúc trước dạy ngươi luyện hóa khẩu quyết từng nói qua, pháp khí bình thường đều có cấm chế, càng là pháp khí cao cấp, thậm chí là pháp bảo, trên đó sẽ kèm theo cấm chế trận pháp phức tạp. Điều này đã để một khi pháp khí bị đối phương cướp, đối phương cũng không thể thúc giục ngay lập tức để chống lại ngươi được. Tam Động Chủ giải thích. Thì ra là như thế, làm phiền Tam Động Chủ. Viên Minh lập tức ôm quyền nói, nguyên bản đáp ứng giúp ngươi khắc phục quán linh, so sánh với cái kia, các cấm chế trận pháp thì dễ dàng hơn nhiều. Tam Động Chủ nói, dứt lời, nâng lên từ trong tay của Viên Minh tiếp nhận trường kiếm, trở tay lấy đao khắc khai linh, bắt đầu khắc lên phù văn trận pháp có đường cong phức tạp ở bên kia của trường kiếm. Ước chừng một canh giờ sau, Tam Động Chủ trả lại kiếm cho Viên Minh, cấm chế trận pháp đã khắc xong ở phía trên. Cấm chế trận pháp này còn chưa kích hoạt, sau khi ngươi đột nhập pháp lực là có thể làm cho nó có hiệu lực, ngoại trừ ngươi ra sẽ không có ai có thể dễ dàng khống chế thanh pháp kiếm này. Tam động chủ nói. Viên Minh nghe vậy vui vẻ, sau khi cảm tạ, lập tức tay cầm chuôi kiếm, nhanh chóng độ nhập một luồng pháp lực. Không cần quá cao hứng, chỉ là tạm thời không thể khống chế thôi. Vạn nhất người chết, kiếm sẽ bị người ta đoạt đi, thì vẫn có thể bị luyện hóa. Tam động chủ cảnh cáo. Đệ tử hiểu rồi. Viên Minh đáp. Theo pháp lực chảy vào, quang mang ở bên trên thần kiếm chợt lóe, một đạo cấm chế trận pháp màu xích hồng hiện ra, sau đó lại chợt lóe vào bên trong thần kiếm, mắt thường không còn thấy gì nữa. Bây giờ Viên Minh chú ý tới hai chữ thanh ngư ban đầu khắc ở trên thần kiếm đã biến thành hai chữ hàn tinh. Hắn nhớ tới Hỏa Xảm Nhi còn bởi vì chạy đi nên bị mình ném ở bên trong túi linh thú, vội vàng mở túi ra thả nó ra. Vừa mở miệng túi, tiểu gia hỏa kia liền chạy như bay, lập tức vọt ra. Nhưng mà trước mặt liền va phải Tam động chủ, bị nàng một tay ôm vào ngực đẫy đà, lại mất đi tự do. Nếu người muốn tham gia Bạch Lộc Khôi hội minh, một đoạn thời gian kế tiếp cũng giống như Trần Uyển, bế quan tu hành đi, tạm thời có thể không cần đi tới hỏa luyện đường, tận lực tăng lên tu vi của mình, đi đi. Tam động chủ dặn dò một câu, rồi hạ lệnh trục khách. Đệ tử nhớ kỹ, Viên Minh ôm quyền. Sau khi trở về nơi ở, Viên Minh sửa sang lại một chút, lấy lưu hương ra, bắt đầu độ nhập pháp lực, thắp sáng đồ án thái cực. Mấy ngày sau, Viên Minh đơn giản thu thập đồ đạc một chút, thay một thân trường bào màu đen, mang theo một chiếc mũ rộng vành có rèm che, rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi đi ra khỏi cửa, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua vị trí cửa sổ, tựa như mấy ngày đã không gặp Tịch Ảnh, có thể nó tu luyện tới thời khắc mấu chốt rồi. Viên Minh nhún nhún vai, đóng cửa lại. Hắn vừa định đi thì trên bệ cửa sổ, một thân ảnh màu bạc đột nhiên xuất hiện, hừ nhẹ nói: "Lại đi ra ngoài làm anh hùng sao?" Tiếp theo đưa kim xà mà Viên Minh cho nó ném qua. "Sao thế?" Viên Minh tiếp được kim xà, kinh ngạc nói: "Cái này là cho ngươi mượn, dùng hỏng thì phải bồi thường. Gặp lại." Truyền âm vừa dứt, thân ảnh của Tịnh Ảnh đã biến mất không thấy đâu cả. Hai ngày sau khi lên đường, rốt cuộc ở thời gian ước định, Viên Minh đã chạy tới Quỷ Khóc Hạp ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Lúc này, lối vào của hẻm núi rầm mát đã tụ tập hơn 50 người, tụm ba tụm năm, hoặc ngồi hoặc đứng, giữa hai bên đều mơ hồ có ngăn cách một đoạn. Với việc Viên Minh đã sớm hiểu rõ nội tình mà nói, đối với quy mô nhân số như vậy cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhìn thấy Viên Minh đến, mọi người đồng loạt nhìn chăm chú. Chẳng qua những người này rất nhanh đều rời tầm mắt đi, chỉ có thanh niên mặc bạch y lúc trước khảo nghiệm tư cách của Viên Minh, ánh mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm, nghênh đón hắn đi tới. "Đào Hữu, mời bên này." Đến gần, thanh niên bạch y bỗng nhiên nộ ra nụ cười thiện ý chào hỏi. Viên Minh cũng cười gật đầu xem như đáp lại. Hắn hướng đám người kia đi tới, chỉ thấy trong những người này lấy nam nhân làm chủ, rất có ít nữ nhân, một đám dung mạo trang phục chênh lệch thật lớn, hình thành đối lập rõ ràng cùng với trình thể thành viên tán mình là một bộ bạch y. Trong những người này, không ít người đều giống như hắn, hoặc là trên đầu đội mũ tre, hoặc là đeo mặt nạ che giấu, bộ dáng không muốn ở trước mặt người khác lộ ra chân dung. Tuy rằng chỉ là một nhiệm vụ tạm thời, nhưng lần đầu tiên tham gia loại nhiệm vụ có tổ chức tán minh này, Viên Minh vừa khẩn trương lại chờ mong, an tĩnh đi tới giữa đám người, tìm một tảng đá ngồi xuống, chờ Bạch Dạ tán minh an bài. Đúng lúc này, đột nhiên hắn phát hiện người của Bạch Dạ tán minh vây quanh, cũng không nhìn thấy Bạch Dạ và Huyễn Thời, hai vị chính phó minh chủ đâu cả. Đang buồn bực, thì nhìn thấy ở bên trong hạp cốc có hai thân ảnh song song đi ra, rõ ràng chính là hai người kia. Bạch Dạ với tư cách là minh chủ cũng không đi lên nói chuyện, mà là trở về đội ngũ thành viên chính thức của Bạch Dạ tán minh, thập giọng dặn dò với bọn họ cái gì đó. Ngược lại Huyễn Thời giống như người trong minh, vẫn luôn xử lý tục vụ, trên mặt mang theo nụ cười, đi về phía đám thành viên lâm thời đang chờ đợi này. Mặt thấy gã đi tới, đại đa số mọi người đều lễ phép đứng lên, cũng có một số người ngồi dựa vào trên mặt đất, vẫn chưa đem đối phương để vào trong mắt. Cảm giác thường xuyên tham gia nhiệm vụ như vậy khá lờ đãng. Chương 162. Do dự. Chư vị đạo hữu, thời gian không sai biệt lắm, chớp mắt ai còn chưa kịp chạy tới, coi như tự mình từ bỏ nhiệm vụ lần này, Ta ở đây để cảm tạ tất cả mọi người đã đến như đã hẹn. Nguyễn Thời khách khí nói một chút tràng diện. Lời khách khí thì không cần phải nói, chúng ta cũng không phải tới Du Sơn Ngoạn Thủy. Lão nhân già ngài nên nhanh chóng nói nội dung chi tiết về nhiệm vụ lần này đi. Một đại hán khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá lớn, không kiên nhẫn hô to. Những thứ này trên hình thức vẫn là để cho những đệ tử tông môn chơi đi, tán tu chúng ta không rảnh chém gió. Tới nơi này đơn giản chỉ là vì linh thạch, nhanh chóng lên. Đúng vậy, hành động của tán mình làm thần thần bí bí như vậy, sắp xuất phát mà cũng không biết muốn đi làm gì. Đại hán thúc kịch nói ra, những người khác cũng đồng loạt phụ họa. Thật tốt khi nhìn thấy chư vị hảo hữu đều là hạng người khoái nhân khoái ngữ tiểu sái, ta rất vui mừng. Nguyễn Thời nghe vậy, ánh mắt ôn hòa đảo qua mọi người, tựa hồ cũng không tức giận. Chư vị, lần này Bạch Dạ tán mình chúng ta triệu tập mọi người tới nơi này, mục đích chính là xuyên qua tòa quỷ khóc hà phía sau mọi người, tiến vào xà vương cốc, săn giết xà vương kim hoa độc mãng. Lời này vừa ra, đại bộ phận mọi người đều là vẻ mặt mơ hồ, tựa hồ cũng không rõ cái gì là xà vương. Viện mình đã sớm biết mục đích của bọn họ, sau khi trở về Bích Lan Động, liền làm một phen hiểu biết sâu sắc. Kim hoa độc mãng bình thường chỉ là hung thú trung giai cấp 1, tương đương với bộ dáng luyện khí tầng 4 tới tầng 6. Nhưng mà không nên bị thực lực nhìn như không được trẻ mắt. Bình thường loại rắn này sinh sản cực nhanh, hơn nữa thích quần cư và tính cách nóng này. Thường thường đi săn sẽ quần công, không chết không thôi, cho nên một khi va phải cũng là tồn tại rất phiền toái. Đây chỉ sợ cũng là nguyên nhân chính mà Bạch Dạ tán mình chiêu mộ một lượng lớn thành viên lâm thời. Dám hỏi minh chủ, xà vương kim hoa độc mãng này tới tuột cùng là có chuyện gì xảy ra? Xà vương kim hoa độc mãng chính là hung thú trung giai cấp 2, tương đương trúc cơ sơ kỳ tới trung kỳ. Con thú này có thể chất cường tráng, lực lượng cực lớn, hơn nữa còn kèm theo kịch độc. Nguyễn Thời nhìn Viên Minh một cái, lập tức giải thích với mọi người. Viên Minh nghe vậy trong lòng âm thầm gật đầu. Điều này cùng với nội dung hắn tra cứu tư liệu, nhìn thấy cơ bản là giống nhau. Những người khác nghe được xà vương kim hoa độc mãng là hung thú cấp 2 trung giai, ánh mắt và thần thái hoặc động tác đều không hẹn mà cùng phát sinh một ít biến hóa. Trong đó thậm chí có vài người trực tiếp lộ ra vài phần lùi bước. Minh chủ đại nhân, đánh chết hung thú cấp 2 trung giai thật sự là đánh giá chúng ta quá cao rồi, chúng ta không tiếp được. Một nam tử trung niên thân hình cao gầy dẫn đầu mở miệng nói. Tu sĩ luyện khí sản giết hung thú cấp 2 trung giai, cho dù nhiều người hơn nữa cũng khó tránh khỏi tử thương thảm trọng. Chúng ta chỉ kiếm chút linh thạch, không cần liều mạng. Một người khác ngay lập tức nói thêm. Đùa cái gì chứ? Trong lúc nhất thời, tiếng nghi ngờ liên tiếp vang lên. Chư vị đạo hữu yên tâm, chớ nóng nảy, ta còn chưa hết lời. Nhiệm vụ chủ yếu của các người là chém giết hung thú và động vật cản đường, chia nhau tìm kiếm tung tích của xà vương. Nếu có người có thể tìm được tung tích xà vương, chúng ta thưởng thêm 300 linh thạch. Tham dự đánh chết kim hoa độc mãng xà vương, chúng ta sẽ xem công hiến nhiều ít. Phần thưởng sẽ không ít hơn 100 linh thạch, cao nhất có thể đạt tới 500 linh thạch. Nguyễn Thời đưa tay ấn hai cái trước người, đè xuống âm thanh nghi ngờ của bọn họ. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu. Âm thanh nghi ngờ phản đối nhất thời nhỏ đến một chút. Nguy hiểm như vậy, vì sao lúc trước mập mờ không nói rõ, nhất định phải chờ chúng ta tập kết ở đây mới chịu nói ra. Tuy nhiên vẫn còn có những người đặt câu hỏi. Kỳ thật đáp án đại bộ phận mọi người đã suy nghĩ rõ ràng. Chính là vì đầu tiên đem bọn họ đưa tới nơi này. Việc này là hành động bí mật của Bạch Dạ tán mình chúng ta. Trước đó không thể tiết lộ, nhưng mà chư vị cũng yên tâm. Hiện tại các người muốn rời đi cũng vẫn kịp, chúng ta sẽ bồi thường thích hợp. Nguyễn Thời mở miệng nói, nghe được có bồi thường, sắc mặt của những người đó hòa hoãn lại, lập tức hỏi bồi thường thế nào. Hai ngón tay của Nguyễn Thời vươn ra nói, hiện tại người lựa chọn từ bỏ có thể lĩnh hai linh thạch, cứ như vậy rời đi là được. Hai viên. Đối với tán tu luyện khí bình thường mà nói, kỳ thật hai viên linh thạch thật sự đã không ít rồi, nhưng cùng tham dự nhiệm vụ cao nhất có thể đạt được 500 linh thạch thì lại không đáng kể. Trái tim của mọi người bị số lượng linh thạch cực hạn này so sánh làm cho có chút dục vọng khó lấp đầy. Nếu là không biết phần thưởng tham dự nhiệm vụ hoặc là phần thưởng tham dự nhiệm vụ không có nhiều như vậy, thì bọn họ có thể thản nhiên tiếp nhận hai linh thạch bồi thường. Dù sao chỉ là tốn chút thời gian chạy tới nơi này, đạt được hai linh thạch làm bồi thường, tính như thế nào thì bọn họ cũng đều gọi là kiếm được vô lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác còn làm trăm linh thạch làm tham chiếu, cái này làm cho người ta rất khó chịu. Viện mình cũng không khỏi tán thưởng chiêu này của Bạch Dạ Tán Minh, đem tâm tình của tất cả những người này chuẩn xác nắm bắt, cũng không biết là chú ý của Bạch Dạ hay là Huyễn Thời. Tràng diện lập tức lạnh xuống, tất cả thành viên Lâm Thời đều tự hỏi mình có nên dứt khoát mạo hiểm đánh cược một lần hay không. Tạm thời bất luận nguy hiểm khá lớn nếu tham dự đánh chết xà vương, nhưng chỉ cần có thể tìm được tung tích của nó, lại có thể nhận được 300 linh thạch. Ta còn có một số vấn đề, nếu tiến vào xà vương cốc, tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, chúng ta có thể rời khỏi giữa trường hay không? Nam tử trung niên cao gầy kia lại mở miệng hỏi. Một khi tiến vào xà vương cốc, chính là sinh tử hữu mệnh, phú quý trên trời. Chư vị chiến hữu cùng với chúng ta trói buộc cùng một chỗ, bất luận kẻ nào lâm trường lùi bước đều có thể tạo thành tử thương cho người khác, cho nên về nguyên tắc sẽ không thể rời đi. Nguyễn Thời nói. Về nguyên tắc thì không, vậy thực sự thì sao? Quả nhiên Nguyễn Thời lại bổ sung. Nhưng mà cân nhắc tình huống phức tạp, trước khi tìm được xà vương, chư vị đều có một cơ hội một lần rời đi, chúng ta sẽ cho mỗi người 10 linh thạch làm thủ lao. Mọi người ở đây nghe vậy thì lần thứ hai lâm vào trong đấu tranh tư tưởng. Có tiền tất nhiên rất tốt, nhưng cũng phải có mạng tiêu mới được. Tuy nhiên tiếng nói nghi ngờ vẫn còn. Ít nhất nhiều hơn một lần cơ hội rời đi, có 10 linh thạch bồi thường cũng không tệ. Một gã tán tu trầm ngâm nói. Có thể thử một lần. Ai đó đã đưa ra quyết định. Xin thứ lỗi, nhiệm vụ lần này ta bỏ qua. Cũng có người lựa chọn không tham gia. Có một người rời đi. Lục tục có 7-8 âm thanh rời đi vang lên, so với lúc ban đầu thì đã ít đi rất nhiều. Đợi đến khi mấy người này rời đi, quả nhiên người Bạch Dạ Tán Minh không làm khó bọn họ. Mỗi người đều có ý chí riêng, nếu mấy vị đạo hữu lựa chọn rời đi, chúng ta cũng không miễn cưỡng, tặng cho mỗi vị 2 linh thạch, xem như để bồi thường cho các vị chạy tới đây một chuyến. Huyễn Thời mở miệng nói. Dứt lời, gã nghiêng người nhìn thoáng qua thanh niên mặc bạch y, kêu một tiếng Trác Thiết. Thanh niên mặc bạch y nghe tiếng, lập tức cho 7-8 thành viên Lâm Thời rời đi lúc trước linh thạch. Mà thấy Bạch Dạ Tán Minh làm việc lỗi lạc, những thành viên Lâm Thời vốn có nghi ngờ và lo lắng đã gạt bỏ, nhất thời tất cả tức giận và lo lắng cũng đều biến mất. Trong đó còn có hai người cảm thấy Bạch Dạ Tán Minh làm việc quang minh đại khí, lại thay đổi chủ ý, quyết định tiếp tục tham dự nhiệm vụ săn thú này. Còn lại những người quyết ý rời đi, sau khi lấy được linh thạch, cũng đồng loạt ôm quyền cáo từ. Chư vị, Bạch Dạ Tán Minh chúng ta đối với các người không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng sau khi các vị rời đi, chớ có đem chuyện này truyền ra ngoài, ít nhất mấy ngày gần đây, đừng để truyền ra ngoài, nếu không dẫn tới phiền toái không cần thiết cho chúng ta, chỉ sợ rằng chư vị cũng sẽ bị phiền toái quấn thần. Nguyễn Thời trước dùng táo ngọt trấn an, sau lại dùng đại bổng đe dọa. Mọi người vừa mới lấy được linh thạch cũng đều hiểu rõ đây là ân uy và thủ đoạn, cam đoan tuyệt đối không truyền ra ngoài. Chờ sau khi tất cả bọn họ rời đi, lúc này Nguyễn Thời mới tiếp tục nói đối với những người còn lại. Chư vị đều là hạng người có tâm trí cứng cỏi, tin tưởng lần này chúng ta nhất định sẽ rất thuận lợi. Tiến vào bên trong xà vương cốc, khắp nơi đều có độc trướng tràn ngập, bình thường đan dược tị độc đối với chúng nó vô dụng. Chúng ta đã chuẩn bị trước tị trướng châu dùng để tị trướng. Dứt lời, gã liền để cho vài thành viên chính thức của Bạch Dạ Tán Minh tiến lên phân phát tị trướng châu cho mọi người. Viên Minh cầm trong tay, đó là một hạt châu lưu ly to bằng nắm tay, lưu quang ở bên trên đó chớp động, thoạt nhìn giống như bảo châu vậy. Đây chính là tị trướng châu, không cần luyện hóa, chứ vì chỉ cần đem một chút pháp lực độ nhập trong đó, liền có thể để vật này phát tán ra thanh huy, ở trong phạm vi trăm trượng quanh thân, sẽ hình thành một mảnh khu vực an toàn. Nguyễn Thời nói, dứt lời, gã lại bảo mấy người Thác Chiết phân phát cho mọi người một quả ngọc phù màu xanh. Đây là cảm ứng ngọc phù, mọi người cẩn thận cất kỹ, tiến vào bên trong độc trướng, một khi vô ý thất tán, liền có thể bóp nổ vật này. Người phụ cận sẽ có cảm ứng, tìm được vị trí của ngươi, mà trong các ngươi nếu có người tìm được vị trí của Kim Hoa Độc Mãng Xà Vương cũng có thể bóp nổ vật này để báo tin. Nguyễn Thời tiếp tục nói, mọi người nghe vậy thì đồng loạt cúi đầu xem xét ngọc phù ở bên trên tay mình. Viên Minh trà sát ngọc phù, chỉ cảm thấy phía trên ngọc phù có phù văn ẩn hiện, nhìn hai cái liền thu lại. Để thuận tiện cho mọi người có trật tự dò xét, trợ giúp lẫn nhau, chúng ta sẽ phân chia mọi người ra thành 7 tiểu đội, dựa theo các phương hướng khác nhau để phân chia khu vực dò xét. Nguyễn Thời lại nói, sau khi nói xong, gã liền chỉ huy 27 thành viên lâm thời lưu lại, 4 người một đội, tổng cộng chia làm 7 tiểu đội. Người được điểm ra chia thành cùng một đội ngũ với Viên Minh. Người đầu tiên chính là cự hán nhất thiết dáng người khôi ngô. Cả người của gã bị bố bào bao bọc kín mít, ngoại trừ khuôn mặt ra, dường như chỉ có chút ít làn da lộ ra ngoài. Người thứ hai là nữ tử hiếm hoi trong đội ngũ, mặc trang phục màu đen bó sát người, phác họa cực kỳ hoàn mỹ thân hình thon thả. Một tấm lụa đen mỏng che đi nửa khuôn mặt, nhưng lại mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét tinh xảo hoàn mỹ phía sau kia. Đặc biệt là khóe mắt, còn có một nốt ruồi hồng đỏ, làm cho nàng tự nhiên có một loại khí chất người thấy sẽ yêu. Một người cuối cùng cũng mặc hắc y, một thân trang phục đoan đà gọn gàng. Một vòng bên hồng treo 7-8 chiếc bình nhỏ nhắn tinh xảo và tiểu hồ lô tối màu. Điều này làm cho Viên Minh không thể không suy đoán, rất có khả năng người kia là của Bách Độc Quật. Hết chương 162. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.